Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 của bộ truyện này. Tại nhà họ Diệp, Phương Minh đang ngồi trên sàn nhà làm bài tập cùng Alice. Chẳng qua ánh mắt của Phương Bảo Bảo ở một bên khi nhìn về phía hắn lại có điểm gì không đúng. Con dùng ánh mắt này nhìn cha mà làm gì? Không biết tại sao khi đối mặt với ánh mắt của Phương Bảo Bảo, Phương Minh lại có một loại cảm giác có tật giật mình. Trên người cha có mùi vị đặc thù. Có phải làm chuyện xấu gì rồi không? Phương Bảo Bảo hít mũi, sau đó ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn về Phương Minh. Một đứa bé như con thì biết cái gì? Bài tập hôm nay đã hoàn thành chưa? Phương Minh lựa chọn nói sang chuyện khác, nhưng mà căn bản Phương Bảo Bảo không bị mắc mưu. Con sớm đã làm xong rồi, cha đừng nói sang chuyện khác nha, cẩn thận con nói cho mẹ biết đó. Anh đó mới sẽ không làm chuyện xấu, không cho phép cậu nói xấu anh của mình. Cũng may chính vào lúc này Alice đứng ra, bàn tay nhỏ xíu chỉ Phương Bảo Bảo, sau đó bàn tay nắm lại, rất có phong thái kiểu nếu như cậu còn nói xấu anh trai tôi sẽ đánh cho cậu một trận thật tàn nhẫn. Chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi, này sao được tính là đàn ông? Quả thật là Phương Bảo Bảo có chút sợ Alice. Quan trọng nhất là trong nhà này, Alice được sủng ái hơn nó rất là nhiều. Ngay cả ông bà nội cũng đều yêu thương Alice nhiều hơn một phần. Một khi nó chọc Alice mất hứng, cô nhóc này sẽ chạy đến mách với ông bà nội. Nghe được lời của Phương Bảo Bảo, nét mặt Phương Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tỉ mỉ nhìn chăm chăm Phương Bảo Bảo, đánh giá một hồi. Lần này Phương Bảo Bảo bị nhìn tới có chút chột dạ, xoay người chuẩn bị rời đi. Thôi quên đi, con cái gì cũng không biết, con muốn về phòng làm bài tập thôi. Phương Bảo Bảo đi trở về phòng, muốn đóng cửa phòng. Nhưng mà ngay sau đó Phương Minh lại bước theo cậu bé đi vào phòng, đồng thời đóng chặt cửa phòng. Thấy Phương Minh cùng vào theo, Phương Bảo Bảo bĩu môi, tự mình đi tới trước bàn sách nhỏ, cầm lấy bút máy định làm bài tập. Phương Minh nhìn hành động của Phương Bảo Bảo, một lúc sau nhẹ giọng nói một câu. Phong ấn của người đã được hóa giải rồi sao? Nói xong câu này, con mắt Phương Minh chăm chú nhìn chăm chăm Phương Bảo Bảo. Hắn phải lấy được một kết quả chắc chắn. Sở dĩ có suy đoán như vậy, đó là bởi vì biểu hiện của Phương Bảo Bảo lúc mới vừa rồi. Một đứa bé 3-4 tuổi, cho dù thông minh tới đâu, cũng sẽ không có khả năng có ánh mắt như vậy, càng sẽ không nói ra lời như thế. Sau khi Phương Bảo Bảo nghe thấy những lời Phương Minh nói thì quay đầu, trên mặt lộ ra mờ mịt, dường như không hiểu Phương Minh đang nói cái gì. Nhưng mà biểu tình này của Phương Bảo Bảo lại khiến cho Phương Minh càng thêm xác định. Cho dù Phương Bảo Bảo không mở ra phong ấn, nhưng chắc chắn cũng đã nhớ lại những chuyện phát sinh trước kia. Khí thế của Phương Minh đột nhiên kéo tăng lên, khí cơ tập trung trên toàn thân của Phương Bảo Bảo. Một khi Phương Bảo Bảo có bất kỳ cử động nguy hiểm nào, hắn đều có thể lập tức ra tay. Thức tỉnh ký ức từ khi nào? Nghe được lời của Phương Minh, trên mặt Phương Bảo Bảo lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là nụ cười này xuất hiện trên gương mặt non nớt, lại mang tới cho người ta một loại cảm giác ngốc manh đáng yêu. Đã tỉnh lại một tuần trước, nếu ta muốn hại người, ngươi cho rằng nhà họ Diệp còn tồn tại được sao? Phương Bảo Bảo nhìn Phương Minh như nhìn một tên ngu si. Chẳng qua Phương Minh vẫn bất vi sở động, từ tốn nói. Ngươi chỉ là thức tỉnh ký ức mà thôi. Thực lực của ngươi vẫn đang bị phong ấn đúng chứ? Cho dù ngươi cố tình trả thù cũng không có thực lực này. Phương Minh có thể tin tưởng lời Phương Bảo Bảo nói mới có quỷ. Nếu như thực lực của Phương Bảo Bảo cũng khôi phục rồi, như thế nào là bị cô nhóc Alice bắt nạt? Được rồi, cho dù ta không khôi phục thực lực, nhưng ngươi làm gì được ta? Phương Bà Bảo vẫn một bộ dáng ta đây không sợ gì, mà lời của nó cũng thật sự khiến Phương Minh rơi vào tình huống khó xử. Những ngày qua, Phương Bà Bảo ở nhà họ Diệp, chú Diệp cùng dì Lương thật sự coi Phương Bà Bảo là cháu trai ruột mà chăm sóc. Nếu như mình muốn đối phó với Phương Bà Bảo, chú Diệp cùng dì Lương chắc chắn sẽ không cho phép, chớ đừng nhắc tới còn có Diệp Tử Du bên kia. Phương Minh cũng không hiểu rõ la lịch của Phương Bà Bảo này lắm, nhưng từ lệ khí cùng hơi thở tà ác mà Phương Bà Bảo này biểu hiện ra khi bọn họ đánh nhau lúc mới gặp mặt, đã nói cho Phương Minh biết đây tuyệt đối là một tuyệt thế hung ma. Huống chi trước đây, thủ linh kia còn cố ý nhắc nhở hắn, vì phong ấn Phương Bảo Bảo mà có tới hơn trăm vị cường giả đứng đầu phải hy sinh tính mạnh. Một khi để cho Phương Bảo Bảo mở ra phong ấn, tất nhiên sẽ khiến cho thế giới đại loạn. Chính là bởi vì hai điều này, lúc này Phương Minh mới có dáng vẻ tràn đầy đề phòng, thậm chí trong lòng còn động sát cơ. Nếu như Phương Bà Bảo thật sự có uy hiếp lớn như vậy, hắn sẽ không lưu tình, mà sẽ trực tiếp ra tay diệt cậu bé. Dường như cảm nhận được sát ý của Phương Minh, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Phương Bà Bảo cũng biến thành nghiêm túc hẳn lên. Hai tay càng là bắt đầu huy động. Điều này làm cho nét mặt của Phương Minh trở nên nghiêm nghị, liền muốn ra tay. Nhưng mà sau một khắc, tiếng gào thét khóc rống đột nhiên truyền ra từ trong miệng của Phương Bà Bảo. Thanh âm này trực tiếp truyền ra ngoài gian phòng, khiến cho Lương Quỳnh đang bận rộn trong bếp phải vội vàng chạy vào. Bà Bảo, làm sao? Bởi vì lo lắng mà dao phay trên tay Lương Quỳnh còn chưa buông xuống, cứ như vậy đứng nơi cửa, nghi hoặc nhìn hai cha con Phương Minh cùng Phương Bà Bảo. Bà nội à, con nhớ mẹ, cha lại không chịu dẫn con đi tìm mẹ. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Phương Bà Bảo mang nước mắt, bộ dáng kia khiến tình thương trong lòng của Lương Quỳnh lập tức tràn lan. Bất chấp tất cả, trực tiếp tiến lên ôm Phương Bà Bảo vào trong lòng. Phương Minh muốn ngăn cũng không kịp. Bà Bảo, đừng khóc, mẹ con sẽ trở lại nhanh thôi. Đến lúc đó, một nhà chúng ta có thể đoàn tụ được rồi. Lương Quỳnh vừa an ủi Phương Bà Bảo, vừa thầm oán trách con gái mình trong lòng. Hiện tại, trường học đã được nghỉ từ sớm, nhưng hết lần này tới lần khác, con gái mình lại đi tham gia hoạt động công ích, còn phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Thế nhưng mà, con nhớ mẹ, con muốn gọi điện cho mẹ, con có rất nhiều việc muốn nói với mẹ. Đầu của Phương Bà Bảo tựa lên vai của Lương Quỳnh. Lúc nói lời này, nó còn đắc ý quay qua chớp chớp đôi mắt nhỏ cùng Phương Minh, mà khoái miệng Phương Minh lại co quắp. Đương nhiên hắn biết mục đích của Phương Bà Bảo nói lời này là gì. Đây là đang uy hiếp hắn trắng trợn. Dì Lương à, để cháu dỗ dành bà Bảo là được rồi. Bà Bảo, cha với con phải nói chuyện với nhau thật cẩn thận. Lương Quỳnh liếc nhìn Phương Minh hơi không yên lòng. Nhưng bà còn đang nấu ăn trong bếp, hiện nay bà thật sự không có thời gian rảnh, lập tức ôn nhu an ủi vài câu, xác định Phương Bà Bảo đã ngừng khóc rồi mới đi ra ngoài. Dì nói, cháu và Tử Du đó cũng thật là, nếu lựa chọn đưa bé này về nhà thì phải chịu trách nhiệm cẩn thận chứ, không thể thấy Tử Du thì cũng thôi, ngay cả cháu vừa đi là biến mất suốt một thời gian dài. Tình cảm của trẻ con là phải bồi dưỡng mới có được đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi, sau này cháu sẽ bên cạnh bà Bảo nhiều hơn. Phương Minh khiêm tốn thụ giáo. Không chỉ bà Bảo, còn có Alice. Cô nhóc kia cũng rất là dính người. Đợi khi Lương Quỳnh đi ra khỏi phòng, Phương Minh lại đóng cửa, cười lạnh nhìn về Phương bà Bảo, xoa xoa mi tâm nói. Chúng ta nói chuyện thôi. Ta biết người muốn nói chuyện gì. Chẳng qua bản thiếu gia có thể nói cho người biết. Ta sẽ không làm thương tổn người nhà này. Điểm này người có thể an tâm. Nghe được lời của Phương Bà Bảo, sát khí trong lòng Phương Minh cũng giảm bớt phần nào. Nhưng không có nghĩ hắn ngừng cảnh giác. Một quả bom hẹn giờ cuối cùng vẫn là bom hẹn giờ. Ai biết ngày nào nó sẽ nổ tung chứ. Trí nhớ của người đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Phương Minh cảm thấy chuyện mình phải hiểu rõ lúc này là rốt cuộc tình trạng hiện nay của Phương Bà Bảo ra sao. Ngươi cảm thấy có thể sao? Phương Bà Bảo dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu si, trợn mắt liếc nhìn Phương Minh. Mặc dù nói đại não của loài người chỉ mở mang chừng 10%, nhưng ký ức lâu dài của bổn thiếu, căn bản cái đầu nhỏ này không đủ khả năng thừa nhận. Chẳng qua mới khôi phục một bộ phận ký ức mà thôi. Phương Minh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thầm chửi một câu, lão quái vật. Có thể nói một chút về lai lịch của người không? Phương Minh vẫn thấy hơi hiếu kỳ đối với lai lịch của Phương Bà Bảo. Bổn thiếu gia có lai lịch lớn kinh người, nào phải thứ một con tôm nhỏ như ngươi đủ khả năng biết tới chứ. Phương Bà Bảo khinh thường cười cười, nhưng không muốn nhắc tới quá khứ của mình. Thấy bộ dáng muốn ăn đòn này của Phương Bà Bảo, Phương Minh không có chút do dự nào, trực tiếp đi tới phía trước, giơ một tay ra xách Phương Bà Bảo lên, sau đó đặt úp sấp trên giường, đánh mạnh lên mông của Phương Bà Bảo. Ai u, người buông ta ra, ta cho người biết, nếu người còn không buông ra, ta sẽ giết người. Người dám đánh ta, người biết ta là ai không? Ngay từ đầu, Phương Bà Bảo còn quật cường kêu rên. Nhưng mà Phương Minh bất vì sở động, bởi vì hắn đã hiểu rõ. Tuy rằng Phương Bà Bảo khôi phục một số ký ức, nhưng mà thực lực vẫn đang bị phong ấn, vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ta là cha ngươi. Cha đánh con trai là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khốn nạn, căn bản ngươi không phải là cha ta, ngươi là tình khốn kiếp, chiếm tiện nghi của ta mà. Bốp bốp bốp. Một lúc sau, Phương Bà Bảo khuất phục, bởi vì nếu còn không khuất phục thì cái mông của nó sẽ hoàn toàn nở hoa. Ta chỉ là một đứa bé, tại sao ngươi ra tay độc ác như vậy chứ? Giọng nói của Phương Bà Bảo mang theo tiếng khóc nức nở. Nó chỉ cảm thấy cái mông đau rát nhức nhối. Chẳng qua, Phương Minh lại bất vi sở động, cười lạnh nói. Hiện nay, con muốn nói cái gì chưa? Không, cái gì cũng không muốn nói. Ngươi có bản lãnh thì đánh chết ta đi. Nhìn Phương Bà Bảo vẫn quật cường như trước, Phương Minh có chút đau đầu. Đương nhiên, hắn không thể nào đánh chết Phương Bà Bảo thật. Bằng không, sợ rằng hắn không thể qua cửa gì luôn. Mà Phương Bà Bảo cũng biết điểm này, nên mới có thể không sợ hãi như thế. Đúng là không thể đánh chết người. Thế nhưng, người đừng quên, ta là một vu sư. Ta muốn làm vài thủ đoạn nhỏ đối với người. Những người khác tuyệt đối không thể nào nhìn ra. Phương Minh cười như không cười, nhìn chăm chăm Phương Bà Bảo. Mà những lời này của hắn khiến sắc mặt của Phương Bà Bảo thay đổi. Bởi vì uy hiếp này của Phương Minh thật sự hữu dụng. Ngươi quá là hèn hạ vô sĩ mà. Thì ta chính là hèn hạ vô sĩ như vậy đấy. Đối mặt với sự lên án của Phương Bà Bảo, Phương Minh bất vì sở động. Được rồi, ta nói cho ngươi biết. Rốt cuộc Phương Bà Bảo thỏa hiệp, có chút khó chịu nói. Trí nhớ của ta chỉ mới khôi phục một phần mà thôi. Ta chỉ nhớ rõ những chuyện sau khi ta bị phong ấn. Kể cả chuyện bị lão già kia phong ấn, sau đó bị tên vô liêm sĩ nhà ngươi giả mạo làm cha ta. Mà những ký ức đằng sau ngươi đều biết rồi. Phương Minh tỉ mỉ nhìn chăm chăm Phương Bà Bảo. Hắn đang phán đoán tính chân thật trong lời của Phương Bà Bảo. Nếu thật sự là vậy, vậy trí nhớ của Phương Bà Bảo chẳng khác gì chỉ mới khôi phục một chút xíu. Không nên hoài nghi ta. Tiểu gia ta chưa bao giờ nói dối. Cũng không cần phải nói dối. Trí nhớ của ta chỉ khôi phục được chừng đó thôi. Về phần vì sao ta bị phong ấn, mà trước khi bị phong ấn ta là ai, những thứ này ta còn chưa nhớ ra. Trước đây lão già kia hy sinh tính mệnh phong ấn trí nhớ của ta rồi. Không thể không nói lão ta rất là thành công. Còn về thực lực của ngươi thì sao? Phương Minh tiếp tục hỏi. Nếu thực lực của tiểu gia ta không bị phong ấn, người như ngươi, một đầu ngón tay của ta cũng có thể bắp chết ngươi. Nghe được Phương Minh nhắc tới thực lực, trên mặt Phương Bà Bảo mang theo vẻ phiền muộn. Tuy rằng nó không biết quá khứ của mình, nhưng nó nhớ thực lực của chính mình. Người giống như Phương Minh trước đây còn không thể nào lọt vào trong mắt nó. Tuy rằng ta không biết quá khứ của ta, nhưng mà ta nhớ... thời đại đó của ta, người như ngươi chỉ có thể coi là cao thủ bất nhập lưu. Nói khó nghe một chút, cái thời đại này của ngươi đó thật sự là thời đại bất nhập lưu mà. Lời Phương Bảo Bảo nói đã truyền tới một tin tức cho Phương Minh, mà về điểm này Phương Minh cũng đã từng có suy đoán. Bởi vì cho dù là tháp năng lượng tạo thần đã nhìn thấy ở phương Tây, hay là những gì hắn đã nhìn thấy trong núi Thiên Tán ở Nam Cương, hết thảy những chuyện này đều nói cho hắn biết, dường như thực lực của giới tu luyện đã xuống dốc vô cùng nghiêm trọng. Trong núi không cọp, hầu tử xưng vương, chính là câu dùng để nói về thời đại này của các người. Phương Minh trầm ngâm, đối với Phương Bảo Bảo trào phúng hắn thì hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn để ý là Phương Bảo Bảo có thể khôi phục thực lực hay không. Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Không có gì hơn ngoài việc sợ ta khôi phục thực lực sẽ làm tổn thương người nhà họ Diệp. Điểm này ngươi có thể an tâm. Cho dù tiểu gia ta có khôi phục thực lực cũng sẽ không làm thương tổn người nhà họ Diệp. Trên thực tế, Phương Bảo Bảo cũng không nói cho Phương Minh. Sau khi nó thức tỉnh ký ức, vốn có thể lựa chọn âm thầm rời khỏi nhà họ Diệp. Nhưng cuối cùng, nó lại không làm như vậy, bởi vì nó luyến tiếc. Đương nhiên, Phương Bảo Bảo sẽ không mở miệng thừa nhận bản thân mình không bỏ được, chỉ tức giận quay qua nói với Phương Minh. Ta muốn ở lại nhà họ Diệp, đến lúc đó lại nói cho cô gái ngốc kia biết bộ mặt thật của ngươi, cho cô ấy biết ngươi không phải một người đàn ông đáng tin. Đối với từ cô gái kia trong miệng của Phương Bảo Bảo, đương nhiên Phương Minh cũng biết nó chỉ ai. Nghĩ đến Diệp Tử Du, trong lòng hắn tràn đầy hổ thẹn, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên đối mặt với Diệp Tử Du ra sao. Cô gái kia thật sự quá là ngu ngốc, quá là đơn thuần mới có thể rơi vào ma trảo của ngươi. Tiểu gia ta muốn ở bên người cô gái kia, bảo vệ cô ta, miễn cho cô ấy bị người ta làm thương tổn. Nét mặt của Phương Bảo Bảo tràn đầy chính khí. Tuy rằng nó gọi Diệp Tử Du là mẹ, nhưng mà trên thực tế, thời gian nó và Diệp Tử Du chung đụng cũng không nhiều, đều bị Diệp Minh cùng Dì Lương nuôi dưỡng. Vậy mà mặc dù thế, Phương Bảo Bảo vẫn rất ỷ lại Diệp Tử Du. Trước đây, khi ký ức còn chưa thức tỉnh, mỗi lần chỉ cần video call cùng Diệp Tử Du, nó đã cảm thấy rất thỏa mãn, rất là hạnh phúc. Loại cảm giác hạnh phúc này, cho dù là sau khi ký ức thức tỉnh, vẫn không thay đổi. Vào ngày nó thức tỉnh ký ức, Phương Bảo Bảo đã nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Ngay vào lúc nó chuẩn bị rời đi, thì Diệp Tử Du lại gọi video về. Không biết vì sao, sau khi nói chuyện qua video call cùng Diệp Tử Du, Phương Bảo Bảo lập tức quyết định không đi. Ngay cả chính bản thân Phương Bảo Bảo cũng không biết tại sao mình lại làm ra quyết định như vậy. Cô gái kia chỉ là một người bình thường, vậy mà bản thân mình lại xuất hiện cảm giác không muốn xa rời với một người bình thường. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Phương Minh tỉ mỉ nhìn chăm chăm khuôn mặt của Phương Bảo Bảo, đánh giá một lát. Đến cuối cùng hắn có thể chắc chắn, quả thật là Phương Bảo Bảo sẽ không thương tổn người nhà họ Diệp. Chuyện này khiến cho đáy lòng của hắn được thả lỏng một chút. Chẳng qua cũng đúng vào lúc này, điện thoại của Phương Bảo Bảo đột nhiên vang. Tên nhóc cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, đột nhiên quay qua giơ giơ lên di động với Phương Minh, trưng ra biểu tình tràn đầy khiêu khích. Mà Phương Minh sắc mặt cũng phát hiện, trên màn hình điện thoại hiện lên Tử Du đang gọi video. Tuổi này của Phương Bảo Bảo không lớn lắm, vốn trẻ con ở độ tuổi này, gia trưởng không nên cho nó xài điện thoại sớm như vậy. Nhưng mà Phương Bảo Bảo không phải là một đứa bé bình thường. Dựa vào việc giả đáng yêu, khiến dì Lương mua cho nó một chiếc điện thoại di động. Mẹ! Nhận điện thoại, Phương Bảo Bảo lập tức hóa thân dáng vẻ một tiểu bảo bảo đáng yêu, ngọt ngào gọi tên Diệp Tử Du ở đầu dây bên kia điện thoại. Bảo Bảo à, có nhớ mẹ không? Ở nhà con có ngoan không? Đầu bên kia điện thoại hẳn là Diệp Tử Du đang ở ngoài trời. Cô mặc áo lông rất dày, tóc cũng bị gió thổi cho bay tán loạn. Lúc này đang dùng tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay kia. Dạ có chứ, Bảo Bảo rất là nhớ mẹ, Khi nào mẹ mới về chứ? Nghe giọng nói cô ý giả đáng yêu của Phương bà bảo, Phương Minh có chút ác hàn. Thế nhưng mà hắn vẫn thò đầu vào, xuất hiện trong video. Anh Phương Minh à, vừa rồi mẹ em gọi điện cho em, nói là bà Bảo khóc. Có phải anh bắt nạt Bảo Bảo hay không? Diệp Tử Du biết giữa Phương Minh cùng Bảo Bảo có chút không hợp nhau. Hai cha con này không khác gì kẻ thù luôn đối đầu nhau. Cô cũng có chút không biết nên nói ra sao. Vì sao anh lại bắt nạt nó chứ? Phương Minh cười rất trung hậu thành thật. Phương bà Bảo đang đứng bên cạnh thì biểu môi, bởi vì nó không cách nào nói ra chân tướng cho Diệp Tử Du biết, cho nên đương nhiên cũng không thể nói chuyện mới vừa phát sinh ra được. Được rồi, anh đó phải ở chung với bà Bảo nhiều hơn nha. Đợi khoảng vài ngày nữa là hoạt động bên này kết thúc rồi. Đến lúc đó em sẽ trở về. Dường như bên phía Diệp Tử Du bề bộn nhiều việc, vì vậy chỉ nói vài câu sau đó lập tức cúp máy. Lúc này trong nhà họ Diệp chỉ còn Phương Minh cùng Phương bà Bảo, hai cha con trên danh nghĩa này. Ta muốn đến một nơi, người dẫn ta đến nơi ấy đi, ta có thể không nói chuyện này cho cô gái ngu ngốc kia biết. Phương bà Bảo nhìn về Phương Minh, nhưng mà Phương Minh không trả lời. Đi tới chỗ kia mới có lợi đối với ngươi, có thể đề tăng tiềm lực trong người ngươi. Nếu không, cho dù ngươi bước chân vào thiên cấp, đó cũng chỉ là thiên cấp bất nhập lưu. Ngươi có biết, ở thời đại của chúng ta, cho dù trở thành cường giả thiên cấp, cũng phân ra 3-7 loại hay là không chứ? Phương bà Bảo biết Phương Minh là loại người không thấy thỏ, không thả ra chim ưng. Nhưng hiện nay, chính nó không có thực lực để đến chỗ kia, chỉ có thể lựa chọn mượn lực lượng của Phương Minh, cho nên nhất định phải thuyết phục được đối phương. Là sao? Phương Minh nhíu mày hỏi. Thiên cấp là nhận được thiên địa đại đạo công nhận, nhưng người bình thường chỉ có thể nhận được một đạo thiên địa pháp tắc tán thành mà thôi. Mà loại người này chính là thiên cấp kém nhất ở thời đại của chúng ta. Mà người hơi có chút thiên phú, tối thiểu đã có thể nhận được 3 đạo thiên địa pháp tắc tán thành. Một đạo thiên địa pháp tắc tán thành là bình thường, 3 đạo thiên địa pháp tắc tán thành thì có thể coi như không tồi, 5 đạo mới có thể coi là thiên tài. Còn nếu như đạt tới 7 đạo thì chính là thiên tài siêu cấp, 9 đạo thì chính là thiên tài tuyệt thế. Về phần có thể làm được, có được 10 đạo, toàn bộ thời đại chúng ta chỉ có mấy người đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nhìn nét mặt của Phương bà Bảo tràn đầy biểu tình ngạo nghễ, Phương Minh lập tức biết rõ. Hẳn người này chính là người có được 10 đạo thiên địa pháp tắc tán thành. Thiên địa pháp tắc cùng khí vận đại đạo có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có rồi. Phương bà Bảo nhìn Phương Minh như nhìn một tên ngốc. Thiên địa pháp tắc là hoàn chỉnh, mà khí vận đại đạo là mảnh nhỏ. 10 đạo khí vận đại đạo có thể ghép thành một đạo thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. 10 đạo khí vận đại đạo mới ghép thành một đạo thiên địa pháp tắc sao? Phương Minh có chút ngoài ý muốn. Dựa theo những lời trước đây cửu trưởng lão đã nói, chỉ cần đi vào Long Môn bí cảnh, nhận được khí vận đại đạo có thể bước vào cảnh giới thiên cấp. Hơn nữa, cho dù là thu được một đạo khí vận đại đạo cũng có thể. Dường như cách nói của hai người có chỗ mâu thuẫn. Khí vận đại đạo tương đương với phần dẫn. Có một đạo khí vận đại đạo trong người, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể ngưng tụ thành một đạo thiên địa pháp tắc. Đến lúc đó cũng có thể đột phá đến thiên cấp. Nhưng dựa theo bình thường, không có mười mấy 20 năm, căn bản không thể nào ngưng tụ thành công. Phương bà Bảo vừa giải thích xong lời này, Phương Minh đã hiểu rõ. Có khí vận đại đạo, chẳng khác nào lấy được tấm vé trở thành cường giả thiên cấp. Đến cuối cùng, nếu muốn đi vào, còn phải đợi thêm một thời gian ngắn. Mà thiên địa pháp tắc cũng là tấm vé trở thành cường giả thiên cấp. Nhưng tấm vé này lại có thể lập tức bước chân trở thành cường giả thiên cấp. Mà thiên địa pháp tắc càng nhiều, đẳng cấp của tấm vé này cũng càng cao. Cũng giống như một buổi biểu diễn ca nhạc của mấy ca sĩ, có chỗ ngồi dành cho khách quý cùng khách VIP, cũng có hàng ghế thường ở phía sau. Nơi mà ngươi muốn đi, có thiên địa pháp tắc hay sao? Đương nhiên rồi. Hơn nữa, còn có trên trăm đạo thiên địa pháp tắc nha. Chỉ cần ngươi có cơ duyên tốt, hấp thu được một đạo thôi, liền khiến cho ngươi lập tức bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Giọng nói của Phương Bà Bảo mang theo đầu độc, mà quả thật Phương Minh cũng đang tự hỏi. Nếu thật sự như những gì Phương Bà Bảo nói, đúng là hắn cũng muốn đến chỗ kia một chút. Chỗ kia ở nơi nào? Tiên Tán Nhai. Phương Bà Bảo khẽ thở ra ba chữ. Tiên Tán Nhai. Không sai, trong truyền thuyết, nơi đó là nơi tiếp cận với tiên nhất, cũng là một trong những cấm địa thần bí nhất trên thế giới này. Người không ăn, không chết mà thành thần. Già mà không chết gọi là tiên. Trường sinh thăng tiên, theo người theo núi. Tiên, đây là một từ tín ngưỡng xuyên suốt dân tộc Trung Quốc. Đương nhiên, trong điển tịch thần thoại, tiên sớm xuất hiện nhất là ở Phong Thần Bảng. Khương Thượng với Phong Thần đã phong chúng thần trên đài, vì vậy từ đó có thần tiên. Có mọi người đều biết Tam Thanh Đạo Tổ cùng Tứ Phương Đại Đế, sau đó là đông đảo thần tiên đứng hàng tiên bang. Cũng chính bởi vì những thần tiên này, sau đó lại có rất nhiều câu chuyện về thần tiên được ưa chuộng. Đương nhiên, rất nhiều người trong xã hội hiện đại đều phủ nhận sự tồn tại của những thần tiên này, cho rằng đây là phong kiến mê tín. Trên đời này nào có thần tiên gì chứ? Nếu thật sự có thần tiên, vì sao qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy ai từng thấy? Chẳng qua Phương Minh lại hiểu, thần tiên thật sự có tồn tại, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn người ta biết nên mới biến mất trước mặt người đời. Về thần tiên, Phương Minh đã từng thảo luận một phen cùng sư phụ mình, mà dựa theo những gì sư phụ mình nói, kỳ thật thần tiên cũng là người tu luyện, chỉ có điều phương thức tu luyện có chỗ khác với phần lớn người tu luyện trên đời. Mà về phương thức tu luyện của thần tiên, lúc đó sư phụ của Phương Minh giữ kín như bưng, chỉ nhắc tới hai chữ: tín ngưỡng. Phương Minh muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng mà sư phụ hắn lại kết thúc đề tài này. Dựa theo sư phụ hắn nói, chuyện này có liên quan đến một bí mật, mà bí mật này lại không thể nào nói ra miệng được, bằng không có thể sẽ mang đến tai nạn cho mình. Mặc dù sư phụ mình không tiếp tục nhắc đến đề tài này, nhưng Phương Minh cũng đã tự có một số suy đoán, chỉ có điều chưa được thực nghiệm mà thôi. Thanh Hải, một tỉnh Tây Bộ Trung Quốc, cũng là tỉnh có phân chia đặc điểm địa hình đa dạng nhất. Ở chỗ này có sơn mạch ngang dọc, có ngọn núi cao vót, cũng có sông ngòi chằng chịt, hồ bạc kỳ bố, còn có bình nguyên rộng lớn phát triển mạnh mẽ. Ấn tượng của đa số người khi đi qua Thanh Hải, đại khái là yên lặng, rộng rãi, lại hoang vắng. Không giống với vẻ vắng lặng cùng yên tĩnh ở Tây Tạng, Thanh Hải mang đến cho mọi người càng nhiều hơn chính là một loại hoang vắng. Mênh mông bát ngát rộng rãi lại hoang vu không người. Nhất là vào mùa đông, ngoại trừ khi tới gần những thành thị mà có con người tụ tập, đa số khu vực ở đây lại lộ ra hoang vu điều hiu. Nhưng loại hoang vắng này không đơn giản chỉ là vì không có con người sinh sống. Loại hoang vắng này mang theo một loại trầm trọng. Với tư cách chịu tải từ Trường Giang, Hoàng Hà, ngọn nguồn sông Lan Thương, Thanh Hải, nơi này là ngọn nguồn của ba con sông, đã từng là nơi văn minh đảng xanh. Có lẽ bên dưới tảng cỏ hoang vu có chôn giấu thi cốt của thủy tổ nhân tộc từ mấy vạn năm trước, mà ở ngay dưới mặt đá này thì có lưu lại dấu vết của tộc đàn nào đó. Hồ Thanh Hải là hồ nước mặn có làn nước trong nhất. Ở đây một năm bốn mùa đều có vô số du khách hâm mộ tiếng tăm mà đến. Dù cho gió lạnh thấu xương nhưng vẫn không thể nào ngăn trở sự hướng tới của mọi người dành cho nó. Trong số rất nhiều du khách tại đây, có hai du khách một lớn một nhỏ, cực kỳ hấp dẫn con mắt của mọi người. Khác với những du khách khác có đeo theo lều trại hay hành lý, hai người một lớn một nhỏ này không mang theo bất kỳ vật gì trên lưng, thậm chí còn mặc mấy bộ quần áo rất đơn giản. Sau khi đến nơi này, cũng không điên cuồng chụp ảnh giống như những du khách khác, mà ngược lại đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang suy tư điều gì. Hai vị du khách một lớn một nhỏ này đương nhiên chính là Phương Minh cùng Phương Bảo Bảo. Thời gian lùi lại, quay về một ngày trước. Cuối cùng Phương Minh vẫn đáp ứng Phương Bảo Bảo, bởi vì thực lực của Phương Bảo Bảo vẫn đang bị phong ấn. Hiện nay chẳng qua là một đứa bé bình thường, cho nên hắn cũng không sợ Phương Bảo Bảo sẽ giở trò quỷ. Ở trước mặt sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, bất kỳ âm mưu gì cũng đều là vô dụng. Người nói, Tán Tiên Nhai chính là trong chỗ này sao? Phương Minh nhìn hồ Thanh Hải, không thể không nói, biển hồ này quả thật rất đẹp. Đã không có màu vàng óng ánh rực rỡ của hoa cải, cũng không còn thảm cỏ xanh ngát mênh mông. Nhưng chỉ một hồ nước này đã đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên, Tán Tiên Nhai không ở chỗ này. Phương Bảo Bảo đáp, không ở chỗ này, người còn dẫn ta tới mà làm gì? Phương Minh nhíu mày, nhưng mà câu trả lời của Phương Bảo Bảo khiến cho hắn im lặng. Nếu ta nói ra vị trí chân chính của Tán Tiên Nhai cho ngươi, ngươi sẽ dẫn ta tới sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Phương Bảo Bảo mang theo vẻ trào phúng. Phương Minh lại có chút xấu hổ. Quả thật cũng giống như những gì Phương Bảo Bảo nói. Nếu như Phương Bảo Bảo nói cho hắn biết vị trí thật sự của Tán Tiên Nhai, hắn tuyệt đối sẽ bỏ Phương Bảo Bảo lại một thân một mình, sau đó đi dò xét trước một chuyến. Ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi. Hai ta đều là kẻ tám lạng, người nửa cân, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi biết vị trí thật sự của Tán Tiên Nhai. Chẳng qua nếu ngươi muốn đi vào Tán Tiên Nhai, trạm thứ nhất nhất định phải tới đây. Phương Bà Bảo chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng tiểu đại nhân nhìn hồ này rồi cảm thán nói. Vẫn là quá nhỏ, nhớ ngày xưa lúc ta tới nơi này, hồ này lớn hơn bây giờ cả mấy chục lần. Nhìn dáng dấp ông cụ non của Phương Bà Bảo, Phương Minh quyết định vẫn nên tạm thời im lặng không nói thì hơn. Phương Bà Bảo rơi vào trong hồi ức, dường như nhớ ra chuyện gì. Mà Phương Minh thì im lặng không lên tiếng, đứng ở nơi đó. Một màn này đưa tới sự hiếu kỳ của mấy vị nam nữ trẻ tuổi ở cách đó không xa. Khí trời lạnh như vậy mà hai người này mặc ít như thế, chẳng lẽ không có lạnh sao? Đây là hai cha con có đúng không? Chỉ là vì sao cổ quái như vậy chứ? Tịnh Tịnh à, cô nói xem, sao cô lại tò mò nhiều như vậy? Nhanh chóng chụp ảnh đi, chụp xong rồi thì chúng ta lập tức lên xe rời khỏi nơi này. Ai, ở đây thật sự là lạnh chết tôi. Trong gió lạnh, ánh mắt một cô gái trẻ tuổi mặc áo lông trắng không ngừng quan sát Phương Minh cùng Phương Bà Bảo. Cuối cùng, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh, lúc này mới theo đồng bạn rời đi. Các du khách top 5 top 3 chụp ảnh rời đi, mà Phương Bà Bảo thì đứng trước hồ nước này suốt một giờ. Muốn đi vào Tán Tiên Nhai, nhất định phải mở ra 3 trạm kiểm soát. Nơi này là trạm kiểm soát đầu tiên. Nhưng lấy thực lực của ngươi, căn bản không đủ mở ra trạm kiểm soát. Cho nên cần phải cần bản thân ta ra tay. Rốt cuộc, Phương Bà Bảo cũng thoát ra khỏi trạng thái hồi tưởng, đưa mắt hướng về Phương Minh, mang theo khinh bỉ. Trạm kiểm soát gì kia? Là dưới hồ này có một trận pháp. Chỉ khi kích hoạt trận pháp này mới xem như mở ra trạm kiểm soát. Nhưng sợ rằng hiện nay trên thế giới này trừ ta ra, không ai có thể mở trận pháp bên dưới được. Cho nên, người phải dẫn ta cùng vào hồ nước này. Vì thực lực bị phong ấn cho nên Phương Bà Bảo chỉ như một người bình thường. Nhưng Phương Minh đã xác định một điều, đó chính là tố chất thân thể của người này còn kinh khủng hơn hắn nhiều. Nói không khoa trương, nếu như hiện nay đột nhiên có một quả bom phát nổ, có thể bản thân mình sẽ bị chút thương tổn, nhưng mà Phương Bà Bảo tuyệt đối là không. Vào lúc gặp nguy hiểm trí mạng, thân thể Phương Bà Bảo sẽ xuất hiện một hộ thể. Hộ thể này cho dù là hắn ra tay toàn lực cũng không cách nào đánh vỡ được. Nhảy vào trong hồ bạc, điểm này đối với Phương Minh mà nói không có vấn đề gì. Chỉ là dù sao ở đây cũng có nhiều du khách, cho nên hắn dẫn theo Phương Bà Bảo đi vòng bên bờ Hồ Bạc, đi xấp xỉ tầm 10 km, sau khi xác định xung quanh không còn ai, mới nhanh chóng cởi hết quần áo, sau đó trực tiếp dẫn theo Phương Bà Bảo nhảy vào giữa hồ. Hồ nước rất lạnh, chẳng qua Phương Minh vận chuyển vu sư chi lực trong người, hồ nước tự động bị tách ra, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một khu vực chân không có đường kính chừng 2 mét. Sau nửa giờ, hai người Phương Minh cùng Phương Bà Bảo xuất hiện ở vị trí chính giữa hồ Thanh Hải. Nước nơi này sâu xấp xỉ hơn 30 mét, nhìn xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Hơn nữa, bởi vì đây là hồ nước mặn, cho nên bên dưới hồ bạc cũng chẳng có bao nhiêu thực vật thủy sinh. Cho nên, Phương Minh vừa nhìn đã có thể thấy rõ tất cả mọi thứ dưới đáy nước. Đúng, chính là trong chỗ này. Thanh lý hết số nước bùn này đi. Phương Bà Bảo chỉ vào nước bùn dưới bàn chân. Phương Minh không dài dòng, trực tiếp vỗ xuống một chưởng. Nước bùn bên dưới lập tức bị quét bay một mảng lớn. Chỉ một chưởng như vậy đã dọn dẹp xấp xỉ chừng 5 mét nước bùn. Rốt cuộc, dưới hồ cũng xuất hiện đồ vật hơi lạ thường. Một vật to lớn tương tự như cối xay xuất hiện ở nơi ấy. Trên mặt cối xay còn khắc rất nhiều ký hiệu. Phương Minh không đọc hiểu bất kỳ một ký hiệu nào. Đây là trạm kiểm soát đầu tiên. Có thấy hắc bạch cầu ở ngay chính giữa vật kia không? Muốn qua được cửa ải này, phải lấy được hắc bạch cầu kia, sau đó trực tiếp bóp nát. Chẳng qua lấy thực lực của ngươi, đừng nói là cầm được hắc bạch cầu. Chỉ cần vừa bước lên cái cối xay này, thần hồn sẽ câu diệt luôn. Phương Minh không hoài nghi lời Phương Bà Bảo. Thấy cối xay này khiến hắn nghĩ ngay tới cối xay hắn đã từng thấy khi tiến vào trí nhớ của linh hồn Trương Hạo. Mặc dù hai cối xay này có một điểm khác biệt nhỏ, nhưng trên cơ bản là hai cối xay vẫn giống nhau. Không nghi ngờ lời ta nói, chẳng lẽ người nhìn thấy cối xay này rồi? Phương Bà Bảo nhìn về Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Dưới cái nhìn của nó, Phương Minh tuyệt đối không tin nó, đương nhiên cũng sẽ không tin những lời mà nó nói. Cho nên nó ước gì Phương Minh thật sự bước lên cối xay này, như vậy đồng nghĩa với bản thân nó sẽ được giải phóng. Quan trọng nhất là nếu có thể như vậy, cô gái ngu ngốc kia cũng sẽ không bị lừa. Ta đã từng thấy một cối xay tương đối giống như vậy. Lúc đương thời, rất nhiều người mặc áo bào đen đi lên, sau đó bị cối xay này hoàn toàn nghiền nát. Phương Minh trả lời như những gì hắn đã thấy. Diệt hồn bàn, điều đó không có khả năng, tại sao ngươi có thể đi tới nơi đó chứ? Giọng nói của Phương Bà Bảo đột nhiên đề cao, dường như hơi khó tin, mà Phương Minh thì mượn cơ hội hỏi. Diệt hồn bàn là có ý gì? Vì sao ta không thể đến chỗ kia? Dường như đã nhận ra mình nói sai, Phương Bà Bảo ngậm miệng không nói, hiển nhiên không muốn giải đáp nghi ngờ của Phương Minh. Ngươi đã biết cối xay này lợi hại rồi, vậy thì thành thật ở đây chờ ta. Ta xuống bên dưới phá vỡ trận pháp này. Nét mặt của Phương Bà Bảo tràn đầy kiêu ngạo, nhưng mà tại thời khắc này, trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười sáng chói. Thấy nụ cười trên mặt Phương Minh, trong lòng Phương Bà Bảo mơ hồ có cảm giác không ổn, lập tức phóng về cối xay. Chỉ tiếc, mặc dù động tác của nó rất nhanh, nhưng động tác của Phương Minh còn nhanh hơn, trực tiếp đưa tay chụp lấy cánh tay nó, khiến nó căn bản không thể nào tiến lên trước một bước. Ngươi có ý gì? Phương Bà Bảo lạnh mặt nhìn về Phương Minh hỏi. Những lời này hẳn là phải do ta hỏi ngươi đi. Ngươi dẫn ta tới đây rốt cuộc là vì điều gì? Còn có thể vì điều gì? Đương nhiên là vì đi tới tán tiên nhai. Thật sao? Chẳng qua lúc ở trước diệt hồn bàn, ta đã từng thấy một người. Hắn không giống những người khác. Không chỉ không bước lên diệt hồn bàn nên không bị nghiền nát. Quan trọng nhất là hắn còn nhiều lần không ngừng leo lên trên. Chính là vì muốn lấy được hạt châu giống như Dạ Minh Châu bên trên diệt hồn bàn. Phương Minh nghĩ tới người thần bí đã khống chế thân xác Trương Hạo, không ngừng leo lên diệt hồn bàn. Chính là vì muốn lấy được viên Dạ Minh Châu kia, tuy rằng cuối cùng vẫn bị thất bại. mà mặc dù cối xay trước mặt này không có dạ minh châu, nhưng có một viên hắc bạch cầu. Mà Phương bà bảo nói nhiều như vậy, hẳn chính là vì muốn tự thân đi lấy viên hắc bạch cầu kia. Trên bản chất, hai người không có gì khác biệt. Một muốn có được dạ minh châu, một thì muốn có được hắc bạch cầu. Biểu tình trên mặt của Phương bà bảo chậm rãi cứng, mang theo một tia khiếp sợ. Dường như không nghĩ tới, vậy mà mục đích của chính mình là bị người này phát hiện ra. Để ta đoán xem, có lẽ thật sự có tán tiên nhai, nhưng có lẽ căn bản không hề có ở nơi này. Đây chẳng qua là nơi mà ngươi biên tạo nên. Nếu thật sự có một nơi có thể thu được thiên địa pháp tắc, ta không cho rằng ngay cả một chút tin tức mà những cường giả thiên cấp của thế giới này cũng không có. Phương Minh cười lạnh nhìn về Phương bà bảo. Ngay khi nhìn thấy cối xay này, trong lòng hắn lại có dị dạng. Mà đợi khi Phương bà bảo nhắc tới chuyện muốn đích thân đi lấy hắc bạch cầu, hắn liền nhớ tới hành động của Trương Hạo trước đây. Hành động của Phương bà bảo không có bất kỳ khác biệt gì so với Trương Hạo. Cho nên, mục đích thật sự của ngươi chính là muốn lừa ta đưa ngươi đến nơi này, sau đó đưa ngươi đến dưới đáy hồ bạc Thanh Hải. Dù sao hiện nay, dựa vào lực lượng của chính ngươi, căn bản không thể đến được nơi này. Mà từ khi còn ở bên cạnh hồ bạc, ngươi đã đào hố chờ ta nhảy vào, giả ra đủ loại bộ dạng khinh bỉ thực lực ta. Không đúng, hoặc có lẽ là từ trước đây khi ở nhà họ Diệp, ngươi đã đào hố cho ta nhảy vào rồi. Phương Minh tỉ mỉ hồi tưởng, khi ở nhà họ Diệp, Phương Bà Bảo đã bắt đầu miêu tả tình hình tu luyện ở thời đại của Phương Bà Bảo. Thời đại có vô số cường giả thiên cấp. Sau đó, cường giả thiên cấp còn có phân chia tiềm lực. Tiềm thức chính là muốn khiến cho Phương Minh tin tưởng thời đại kia là một thời đại rất trâu bò. Mà so với thời đại kia, có thể nói thời đại này là thời đại bất nhập lưu. Thật ra ngay từ đầu, Phương Minh còn thật sự tin. Bởi vì hắn đã từng đi tới rất nhiều bí cảnh, nhìn thấy một số tồn tại vượt qua khả năng hiểu biết của hắn. Tỷ như tháp năng lượng, thậm chí ngay cả núi thiên tán thần bí của miêu tộc 18 trại đều đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Chính là dựa vào ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, khiến cho hắn tin lời của Phương bà bảo nói mà không chút nghi ngờ. Lúc này mới theo Phương bà bảo tới hồ Thanh Hải. Phương Minh im lặng nhìn Phương bà bảo, mà Phương bà bảo cũng im lặng kéo tay, đáng tiếc không thể giật tay ra. Được rồi, ta nói thật với ngươi, tán tiên nhai thật sự là có tồn tại. Chẳng qua, chỗ kia ở đâu, ngay cả tiểu gia ta đều chưa từng đi tới. Hơn nữa trạm kiểm soát mà ta nói cũng có tồn tại, nhưng trạm kiểm soát đó không phải là chỗ này. Ta tới đây chính là vì muốn thu lấy viên hắc bạch cầu này. Cối xay này có lai lịch ra sao? Hắc bạch cầu này có lợi ích gì? Phương Minh không ngạc nhiên chút nào, tiếp tục hỏi. Thứ mà ngươi thấy tên là diệt hồn bàn. Cối xay kia có thể nghiền nát tất cả âm hồn. Phàm là những âm hồn tới gần đều bị nghiền nát. Mà cối xay này thì gọi là trấn hồn bàn. Nếu như nhận được hạt châu này, có thể giữ hồn phách bất tử bất diệt. Cho dù là diệt hồn bàn, cũng không thể nào diệt được hồn phách của ngươi. Nghe được lời giải thích của Phương bà bảo, trong lòng Phương Minh có một suy đoán. Ngươi cũng muốn đến nơi có diệt hồn bàn sao? Nói nhảm, không chỉ là ta muốn đi, ta nói cho ngươi biết. Toàn bộ người tu luyện, một khi tu luyện tới cuối cùng, đều sẽ muốn đến chỗ kia. Bởi vì chỉ có ở chỗ đó, mới có hy vọng tồn tại thôi. Là sao? Cảnh giới hiện nay của người quá thấp. Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nói chung, thế giới này không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Dựa theo hiểu biết của loài người hiện nay, thì địa cầu này tồn tại hơn tỷ năm. Nhưng nhân loại chỉ tồn tại mấy triệu năm. Ngươi cho rằng đây là chân tướng sao? Trên mặt của Phương Bảo Bảo mang theo khinh thường, sau đó dùng giọng điệu hơi tang thương mà nói. Thế giới này có rất nhiều thời đại đã bị vùi lấp, mà bất kể là thiên tài tuyệt thế ra sao, cho dù là thiên kiêu duy nhất của một thời đại, nếu như không tìm được hy vọng, chung quy đều sẽ kết thúc. Phương Minh nghe nói như vậy, trong lòng đột nhiên rùng mình. Bởi vì hắn nghĩ tới bóng dáng cô gái mặc đồ trắng trước đây. Mà lúc đó Khí Linh Bảo Tháp nói, cô là cường giả kinh diễm một thời đại, chính là một vị duy nhất mà toàn bộ thời đại dưỡng dục ra. Một người chính là một thời đại. Nhưng mặc dù là vị kia, dường như cuối cùng cũng chỉ có thể dừng ở sau cánh cửa đó. Ta cho ngươi biết, vào thời đại rất lâu trước kia, có một thời đại thuộc về tiên. Mà thời đại kia khủng bố tới mức căn bản ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu. Ngươi có thấy ai vừa ra đời đã là cường giả địa cấp chưa? Thậm chí có chút cường giả có huyết mạch vừa ra đời đã là cường giả thiên cấp. Dường như vì muốn chấn nhiếp Phương Minh mà Phương Bà Bảo đã nói ra rất nhiều bí mật mà nó biết. Đừng kéo xa như vậy. Ngươi còn chưa nói vì sao ngươi muốn đến chỗ kia, mà chỗ kia ở đâu? Phương Minh không để ý đến Phương Bà Bảo trào phúng, hoặc có lẽ là hắn tự động loại bỏ. Ta đến chỗ nào cũng có nguyên nhân riêng của ta. Nói chung, chỉ cần để ta lấy được hắc bạch cầu này là được rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý với ngươi sao? Phương Minh cười rất vui, nhưng mà nụ cười này của hắn rơi vào trong mắt của Phương Bà Bảo lại trở nên vô cùng chói mắt. Bởi vì Phương Bà Bảo rất rõ ràng, Phương Minh tuyệt đối sẽ không giúp nó. Không lấy thì không lấy, dù sao thì ngoài trừ ta ra, không ai có thể tới gần cối xay này. Qua một thời gian ngắn nữa là ta có thể tới lấy nó rồi, cũng không có gì lớn lao. Ai nói trừ ngươi ra, sẽ không có người nào có thể lấy được chứ? Phương Bà Bảo nhìn về Phương Minh, nhìn về phía hắn như đang nhìn một tên ngu. Ngươi nghĩ rằng ta đang đùa với ngươi sao? Vậy ngươi không ngại thử xem, nhìn xem ngươi bước lên trên cối xay này sẽ có kết cục ra sao? Ta cũng không nói ta muốn bước lên trên cối xay này mà. Phương Minh cười ý vị thâm trường, sau đó còn không đợi Phương Bà Bảo làm ra phản ứng, trực tiếp hất tay phải một cái. Cả người Phương Bà Bảo lập tức bị hắn quăng vào trên cối xay. Cảm thụ được có sinh vật đến gần, vốn là cối xay ảm đạm vô quang, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt, những phù văn kia sáng rực, những tia sáng này đan vào nhau tạo thành một lưới ánh sáng khủng bố rơi vào trên người của Phương Bà Bảo. Một cổ khí tức hủy diệt đột nhiên xuất hiện từ trên cối xay. Cổ hơi thở này khiến cho Phương Minh không nhịn được, cảm thấy lạnh lẽo. Hắn có thể xác định, nếu như những lưới ánh sáng này rơi vào trên người hắn, sợ rằng lúc này hắn đã hóa thành tro bụi rồi. Cổ lực lượng kia, coi như là cường giả thiên cấp, đều không nhất định có thể chịu nổi. Phương Minh, người là tên khốn kiếp, người là tên khốn kiếp, ai u, đau chết ta. Lúc này quanh thân của Phương Bà Bảo cũng xuất hiện quang mang, đó là một vòng sáng màu đen. Vầng sáng này đã ngăn cản lưới ánh sáng đến gần, mới khiến cho nó không bị tan thành mây khói. Nhưng dù vậy, nét mặt của nó cũng hoàn toàn trắng bệch. Quan trọng nhất, nó lập tức bị cối xay này bắn ra. Ngay khoảnh khắc khi nó bị cối xay bắn ra, Phương Minh liền bắt được Phương Bà Bảo. Sau đó không nói hai lời, lại một lần nữa ném Phương Bà Bảo về cối xay. Chẳng qua lần này hắn ném Phương Bà Bảo về phía hắc bạch cầu. Hắc bạch cầu ở trung tâm cối xay, mà Phương Minh đã đoán được, khi có thứ gì đến gần cối xay, lưới ánh sáng kia sẽ xuất hiện, sau đó vật thể đến gần cối xay sẽ bị lưới ánh sáng mạt sát chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, Phương Bà Bảo thì khác, trên người Phương Bà Bảo có một vòng sáng màu đen, điều này làm cho lưới sáng không cách nào mạt sát Phương Bà Bảo. Hơn nữa, bởi vì quán tính mà Phương Bà Bảo sẽ tiếp tục giữ vững xu thế rơi xuống. Nói cách khác, nếu như ví Phương Bà Bảo là một mũi tên, rất có cơ hội bắn trúng hắc bạch cầu. Hai lần, ba lần. Khi lần thứ năm bị Phương Minh vứt ra ngoài, Phương Bà Bảo đã biết mục đích của Phương Minh. Người này coi nó là khí cụ hình người để mà ném, muốn nhờ sự va chạm của mình để khiến viên hắc bạch cầu rơi ra khỏi cối xay. Mặc dù biết mục đích của Phương Minh, nhưng nó lại không thay đổi được. Nguyên nhân là vì nó không thể phát huy lực lượng. Chỉ khi gặp phải nguy hiểm chí mệnh mới tự động phát sinh vòng sáng bảo vệ thân mình, vừa lúc phù hợp với yêu cầu làm khí cụ hình người. lần thứ 6. Lần này thì rốt cuộc Phương Minh cũng đã tìm đúng vị trí. Phương bà bảo chuẩn xác không sai, đánh tới vị trí hắc bạch cầu. Mà lưới ánh sáng cũng xuất hiện như mấy lần trước. Mà sau khi bị lưới ánh sáng trói buộc, chân Phương bà bảo vẫn đụng tới hắc bạch cầu. Không sai, Phương Minh là cố ý để cho chân của Phương bà bảo hướng xuống dưới. Bởi vì hắn sợ nếu như đầu hướng xuống dưới, tay của thằng nhóc chết tiệt này sẽ nắm chặt hắc bạch cầu. Hắc bạch cầu bị chân của Phương bà bảo đá, tuy rằng lực đạo không lớn nhưng vẫn bị đả động. Lại thêm lực đẩy của nước khá mạnh, rốt cuộc hắc bạch cầu cũng chậm rãi lăn khỏi phạm vi của cối xay. Trong nháy mắt, khi hắc bạch cầu rời khỏi cối xay, Phương Minh lập tức hành động, bóng người trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa, trên tay đã cầm lấy viên hắc bạch cầu. Phương Minh, người là tên khốn kiếp, mau trả vật kia lại cho ta. Phương bà bảo đang bị ánh sáng của cối xay bắn trực tiếp nổi đoá, phóng về Phương Minh. Chẳng qua còn không đợi nó đến gần thân thể của Phương Minh, toàn bộ hồ nước đã xuất hiện biến hóa. Một cổ cuộn sóng kéo đến, toàn bộ hồ bạc giống như nước trong thùng. Mà giờ này có người dùng cây gỗ khuấy đều thùng nước này lên. Một vòng xoáy nước lớn cứ hình thành, thậm chí ngay cả Phương Minh cũng thiếu chút nữa bị vòng xoáy này hút đi. Cối xay bộc phát ra ánh sáng sáng chói, mà hiển nhiên tất cả biến hóa của hồ nước này đều là bởi vì nó mà ra. Một cảm giác nguy cơ từ trong lòng Phương Minh bốc lên, gần như không có chút do dự nào. Phương Minh tăng tốc độ tới mức tận cùng, bóng người trực tiếp biến mất nơi đáy nước. Trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn còn trong hồ nước này, thì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh. Thấy Phương Minh cứ biến mất như vậy, Phương bà bảo trợn tròn mắt. Không ngờ tên khốn nạn vô sĩ này lại có thể chạy trốn một mình, bỏ mặc nó ở nơi đây. Phương Minh, ta với ngươi không chết không thôi. Giọng nói bị phẫn từ trong miệng Phương bà bảo truyền ra, chỉ là không có Phương Minh hộ thể, dẫn tới nó vừa há miệng ra đã bị vô số nước tràn vào bên trong miệng. Dù sao, ngươi cũng là tiểu cường đánh không chết, ta làm vậy cũng không tính là hại ngươi. Trong nháy mắt, dù sao thì ngươi cũng là tiểu cường đánh không chết, ta làm như vậy cũng không tính là hại ngươi. Trong nháy mắt, khi Phương Minh vừa tới mặt hồ, dường như nghe được giọng nói của Phương bà bảo, lập tức lẩm bẩm một câu, trên mặt không có một chút cảm giác áy náy. Mà khi Phương Minh lao ra khỏi hồ, lúc này khách du lịch đang chụp hình bên bờ hồ lại sợ ngây người. Bọn họ không rõ vốn là khí trời quang đãng trong xanh, vì sao đột nhiên toàn bộ hồ bạc lại nổi lên cuồng phong. Quan trọng nhất là bầu trời trên hồ bạc còn xuất hiện tầng tầng mây mù. Cùng lúc này trên mặt hồ, từng luồng hơi nước phóng lên trời chạm tới mây mù, tạo thành những đám mây lốc xoáy. Nếu như không nhìn kỹ còn có thể cho rằng trong mây mù có quái vật, lúc này đang không ngừng hút nước trong hồ lên. Cửu Long hấp nước, đây là dị tượng cửu long hấp nước. Trong lúc các du khách còn đang nghi ngờ, một số người dân trong đó đột nhiên quỳ trên đất, không ngừng vừa quỳ lại vừa lẩm nhẩm điều gì với hồ bạc. Bởi vì trong tộc của bọn họ có lưu truyền một truyền thuyết lâu đời. Sau khi cửu long hút khô nước trong hồ Thanh Hải, chính là lúc chư thần hiện thế. Kết thúc tập 156 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.